Sunny chưa bao giờ nghĩ rằng cậu sẽ rời khỏi thành phố một ngày nào đó. Thậm chí, cậu hầu như chưa bao giờ nghĩ rằng còn có thứ gì ngoài thành phố. Hơn thế nữa, đối với cậu, bản thân thành phố luôn dường như là một vùng đất xa lạ. Toàn bộ thế giới của cậu từng bắt đầu và kết thúc với vùng ngoại ô. Hàng chục triệu người sống ở ngoại ô có một mối quan hệ rất đặc biệt với vùng hoang dã bên ngoài. Họ sống gần với nó hơn nhiều so với những công dân thực thụ và không bị tách biệt khỏi nó bởi những bức tường cao ngăn cản cùng những bộ lọc không khí mạnh mẽ. Một mặt, điều này khiến họ cảm nhận rõ ràng hơn về sự tồn tại của thế giới bên ngoài. Mặt khác, họ gắn liền thế giới bên ngoài với cái chết, bệnh tật và đói khát ở một mức độ sâu sắc hơn. Đối với họ, vùng hoang dã đồng nghĩa với cái chết theo nghĩa thực tế nhất, thay vì chỉ là một khái niệm xa vời và lý thuyết. Đó là lý do tại sao Sunny cảm thấy rất kỳ lạ khi cậu nhìn chằm chằm vào đoàn tàu mà mình sẽ lên để đến điểm hẹn với MasterJet, chuyến tàu liên lục địa, không giống bất kỳ chiếc tàu nội thành nhẹ nào mà Sunny quen thuộc. Nó giống như một con quái vật kim loại khổng lồ được bọc giáp dày đặc, trải dài hàng trăm mét, với thân tàu được tạo thành từ nhiều đoạn lớn cồng kênh, có các toa hành khách, các toa hàng hóa khổng lồ, các toa dịch vụ và thậm chí cả một đơn vị sửa chữa và chế tạo di động, có khả năng khôi phục những đoạn đường ray bị hư hại nếu tàu gặp chướng ngại vật trên đường, hàng loạt tháp pháo cỡ lớn, súng tự động và các vị trí súng máy nhô lên từ máy tàu do các kỹ thuật viên đường sắt và nhân viên an ninh điều khiển. Đó là một pháo đài di động đáng sợ. Bất kỳ thứ gì ít hơn đều không đảm bảo được sự an toàn, nhất là khi chính phủ thường ít chú ý đến các nightmare gate mở ra ở xa các trung tâm dân cư. Sunny quan sát đoàn tàu với vẻ tò mò một lúc, sau đó tiến về phía toa cậu được phân là một master. Cậu được quyền ngồi ở toa được trang trí lộng lẫy, dành cho những công dân cấp cao, quan chức chính phủ và các thành viên của những gia tộc Legacy. Cậu cũng có hẳn một cabin riêng. Cabin này có kích thước tương đương với phòng của cậu tại học viện, nhưng được trang bị và bày trí tốt hơn nhiều. Sunny ném ba lô lên kệ và ngồi xuống gần cửa sổ, tận hưởng sự mềm mại của chiếc ghế bành sang trọng. Một biểu cảm kỳ lạ xuất hiện trên khuôn mặt cậu. Chà, nếu tính về chiến tranh thì đến giờ chuyến đi này có vẻ lạ lùng quá. Tất nhiên, cậu chắc chắn rằng những điều kiện xa hoa này sẽ không kéo dài lâu. Không ai làm phiền cậu cho đến khi đoàn tàu bắt đầu chuyển động. Lúc đầu chậm, sau đó ngày càng nhanh hơn, chẳng mấy chốc. Những cảnh vật quen thuộc của thành phố và ngoại ô vụt qua, và con quái vật kim loại khổng lồ cuối cùng cũng thoát ra khỏi vùng hoang dã. Sunny cảm thấy một bầu không khí trang nghiêm tràn ngập giác quan của mình. Mặc dù đã dành nhiều năm sống ở những vùng đất hoang dã và chưa bị chạm tới trong Dream Realm, nhưng bằng cách nào đó, cậu vẫn cảm thấy như đây là lần đầu tiên cậu bước ra ngoài nền văn minh của con người. Cậu nín thở khi những công trình do con người xây dựng dần biến mất phía sau. Tuy nhiên, cảnh vật thực sự của thế giới không gây ấn tượng gì với cậu. Nó chỉ đơn thuần, nhàm chán. Vùng đất rộng lớn của Northern Quadrant chủ yếu trông giống như một nơi hoang vu, trống trải. Hầu như toàn bộ vùng đất chỉ là bùn lầy và tuyết. Bất kỳ loài thực vật nào còn bám trụ được trên mảnh đất cằn cỗi đều trông yếu ớt và tẻ nhạt. Bầu trời thì nặng nề và xám xịt. Không khí có chút mờ đục, ngoài những xác khô khốc của Nightmare Creatures đã chết hoặc những mảnh vỡ gỉ sét còn sót lại từ thời con người đánh nhau, chẳng có gì đáng để nhìn ngắm. Sunny thở dài, thật là lãng phí. Thế giới thực không hoàn toàn không thể ở được, nhưng chắc chắn nó không phải là nơi chào đón loài người giống như cách mà nó từng có trước đây. Có lẽ Effie đã đúng khi họ nói chuyện trong nhà thờ đổ nát ở Dark City. Cậu nhìn qua cửa sổ một lúc, sau đó đứng dậy và bước đến chiếc giường hẹp, quyết định đi ngủ sớm. Đây có lẽ sẽ là cơ hội cuối cùng để cậu nghỉ ngơi thoải mái trong một thời gian rất dài. Sẽ thật lãng phí nếu bỏ lỡ cơ hội này. Chôn mặt vào chiếc gối mềm mại, Sunny nhắm mắt lại và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Tại một thời điểm nào đó trong đêm, cậu bị đánh thức bởi những rung động kỳ lạ lan truyền qua khung tàu. Nhìn lên, cậu thấy những tia sáng mờ ảo bên ngoài cửa sổ và nghe thấy tiếng đập nhịp nhàng từ xa. Bị nghẹt đi, các tháp pháo trên đầu tàu và các toa phía trước đang bắn vì không có cái bóng nào của cậu. vốn đang làm nhiệm vụ canh gác, có vẻ lo lắng. Sunny thở dài, lăn sang bên kia và nhắm mắt lại lần nữa. Chẳng mấy chốc, cậu lại chìm vào giấc ngủ. Cậu mơ thấy băng giá và bóng tối. Sáng hôm sau, đoàn tàu vẫn tiếp tục di chuyển như thể chưa có gì xảy ra. Sunny đã đoán trước điều đó, nên cậu không ngạc nhiên. Sau khi làm mới bản thân trong phòng tắm nhỏ gắn liền với cabin, cậu bước đến toa ăn và thưởng thức một bữa sáng thịnh soạn. Dĩ nhiên, chất lượng đồ ăn không thể sánh với cafeteria của học viện, nhưng nó cũng khá ổn trong lúc ăn. Sunny quan sát những người khác có mặt trong tòa ăn. Phần lớn trong số họ là các sĩ quan chính phủ và có phong thái quân sự. Một vài người trong số họ là những người thức tỉnh và gật đầu kính trọng với cậu. Mặc dù không có điều gì tiết lộ rằng Sunny là một master, họ vẫn có thể cảm nhận được điều đó. Hầu hết những người này có lẽ cũng đang đi về phía Nam. Vì cùng một lý do với cậu, họ cũng sẽ đến Antarctica, vì vậy không khí trong toa ăn trầm lặng, không ai nói chuyện nhiều. Và những người có nói chuyện thì đều giữ giọng rất nhỏ. Sunny nghi ngờ rằng tất cả những người tham gia vào chiến dịch lớn này đều biết rõ về quy mô thực sự của thảm họa đang ập đến khu phía Nam. Thực tế, cậu dám cá rằng rất ít người được thông báo đầy đủ như cậu. Hơn thế nữa, có lẽ không ai trong số họ có kinh nghiệm chiến đấu nhiều như cậu. Nếu họ hiểu được sự kinh hoàng thực sự của những gì sắp đến, chắc chắn họ sẽ không bình tĩnh như vậy. Cậu thực sự không biết mình nên cảm thấy thế nào về điều đó. Sáng hôm sau, đoàn tàu bọc thép cuối cùng đã đến đích. Sunny bước xuống từ toa sang trọng và dừng lại một lúc, nhìn chằm chằm vào bãi biển xám mênh mông với những con sóng không ngừng nghỉ trước mặt cậu. Như Sunny đã biết, nước là phương tiện tối ưu để vận chuyển hàng hóa và con người qua những khoảng cách rộng lớn. Nền văn minh loài người từ lâu đã tận dụng đặc điểm này để mang lại lợi ích cho mình. Những con đường giao thương và trao đổi văn hóa đầu tiên, và do đó cả sự tiến bộ, đều nằm dọc theo các con sông lớn, sau đó chuyển dần ra các vùng biển và đại dương. Điều này đã dẫn đến việc nhiều trung tâm văn minh lớn được xây dựng dọc theo các bờ biển khác nhau. Tuy nhiên, nhân loại đã phải hối tiếc khi nước dần lấn tới và nuốt chửng tất cả những thành phố xinh đẹp. Quan trọng đó, thậm chí tồi tệ hơn, khi Nightmare Spell xuất hiện, biển và đại dương đã bị quái vật, Nightmare Creatures, khủng khiếp xâm chiếm. Vì lý do đó, rất ít khu dân cư đông đúc được xây dựng gần nước. Càng vào sâu trong đất liền càng tốt, tuy nhiên, con người vẫn cần tận dụng sự thuận tiện mà chỉ có đại dương mới mang lại được. Do đó, ở mỗi quadrant, có nhiều cảng được phòng thủ kiên cố. Sunny đang nhìn vào một trong những cảng như vậy. Ngay cả sau khi đã trải qua sự kinh hoàng và hùng vĩ của Forgotten Shore và Chained Isles, cậu vẫn không thể không cảm thấy một chút kinh ngạc. Bản thân cảng trông giống như một pháo đài, không thể xâm phạm, với những bức tường cao vươn ra từ mặt nước và các công trình kiên cố vươn xa vào những con sóng u ám. Những khẩu đại pháo khổng lồ đã nhắm về phía chân trời, sẵn sàng gieo rắc địa ngục lên bất cứ thứ gì dám tiếp cận bến cảng đông đúc. Nhiều biện pháp phòng thủ bằng Spelltech tràn đầy năng lượng. Sunny không nghi ngờ gì rằng còn nhiều hệ thống khác ẩn dưới nước. Tuy nhiên, ấn tượng hơn cả cảng chính là những con tàu. Sunny khựng lại khi nhìn thấy chúng. Khoảng 40 con Leviathan bằng kim loại đang neo đậu dọc theo bờ biển, mỗi chiếc dài hơn 1 km và cao như một lâu đài. Thân tàu của chúng mang giáp dày và nặng đến mức thật kỳ lạ khi những ngọn núi thép này có thể nổi trên mặt nước. Một số trông sáng bóng và mới, nhưng hầu hết mang những vết sẹo sâu, khổng lồ và xấu xí. Nhiều tấm giáp bị cong vẹo và ăn mòn, trong khi một số bị biến dạng do những đòn đánh khổng lồ không rõ từ đâu. Mỗi con tàu đều sở hữu vô số vũ khí, từ pháo cỡ lớn đến súng phòng, không bắn nhanh và cối ngắn nòng, hàng loạt tên lửa, đạn pháo và ngư lôi có thể được nhìn thấy trong các ổ trú ẩn bí mật. Những khẩu pháo chính trông đặc biệt đáng sợ. Phần lớn trong số chúng giống như những khẩu súng từ tính cỡ lớn kéo dài suốt chiều dài của con tàu. Mỗi khẩu súng từ tính đều có khả năng phóng một quả đạn với tốc độ khủng khiếp đến mức hầu như không có cấu trúc nào của con người có thể sống sót trước cú va chạm, có lẽ không cả một quận. Những con tàu nằm lặng lẽ trên mặt nước như những gã khổng lồ đang ngủ. Nhìn chúng, Sunny không khỏi rùng mình. Nhân loại đã quen coi Người thức tỉnh là vũ khí chết người nhất của mình. Vì vậy, thật dễ dàng để quên đi sức mạnh và sự hủy diệt của con người có thể gây ra với sự trợ giúp của công nghệ thích hợp. Đáng buồn thay, công nghệ càng ngày càng kém hiệu quả trước những nightmare creatures có cấp bậc cao hơn. Những quái vật fallen có thể chịu đựng được những cuộc oanh tạc kinh hoàng nhất, trong khi những quái vật corrupted có khả năng sống sót sau những vụ nổ hạt nhân. Khoa học không thể giải thích nguyên lý hoạt động trong những trường hợp này, nhưng có rất nhiều bằng chứng thực nghiệm đã được thu thập, mang lại kết quả tàn khốc trong những ngày đầu của Nightmare Spell. Vì vậy, mặc dù những con Leviathan thép trông rất ấn tượng, Sunny biết rằng chỉ những con tàu này thôi thì không đủ để vượt qua đại dương, trừ khi chúng được bổ sung bởi những người thức tỉnh chiến đấu và được điều hướng bởi một Nightwalker. Ngay cả những cỗ máy khổng lồ này cũng không thể sống sót trong hành trình đến một quadrant khác. Tuy vậy, Sunny vẫn không thể không khâm phục sự uy nghiêm lặng lẽ của chúng. Một điều chắc chắn, so với cái tàu này, thì chuyến tàu trước đúng là chẳng là gì. Khi cậu đang nhìn chằm chằm vào hạm đội, một giọng nói quen thuộc đột nhiên vang lên. Này, Sunny, chào mừng đến với cảng nhỏ của chúng ta. Cậu từ từ quay đầu lại, Master Jet không thay đổi nhiều. Cô vẫn như xưa, tự tin, xinh đẹp, với mái tóc đen như quạ và đôi mắt xanh băng giá lạnh lùng. Bộ đồng phục thường ngày của cô không còn nữa, thay vào đó là chiếc áo khoác quân đội màu xanh đậm. Trên môi cô là một nụ cười mãn nguyện, đám đông xung quanh giạt ra. Khi cô tiến lại gần và liếc nhìn những con tàu đang neo đậu, ấn tượng chứ, Sunny im lặng trong giây lát, sau đó gật đầu. Ừ, bây giờ khi nhìn thấy chúng, tớ mới bắt đầu hiểu làm thế nào chúng ta có thể sơ tán 800 triệu người khỏi Antarctica. Sir Ripper lắc đầu, đừng vội chắc chắn. Đây chỉ là một trong số các đoàn tàu hộ tống sẽ ra khơi đến khu phía nam. Chúng sẽ đưa First Evacuation Army đến Antarctica, bóc lên vài triệu người tị nạn, rồi quay lại. Nếu mọi việc suôn sẻ, khi những con tàu trở lại, quá trình huy động quân đội sẽ bắt đầu. Các hạm đội sẽ mang tiếp viện cho chúng ta, tiếp tục đưa thêm dân thường lên tàu và lặp lại quá trình này bao nhiêu lần cần thiết. Cô thở dài, tất nhiên, khả năng mọi chuyện diễn ra suôn sẻ là gần như bằng không. Ngay cả khi có, chúng ta sẽ phải mất ít nhất một năm để gom hết mọi người lại. Nếu chúng ta vẫn còn sống đến lúc đó, ai mà biết, có thể tất cả chúng ta sẽ bị áp đảo và nuốt chửng bởi bọn quái vật trong vài tháng đầu tiên. Sunny liếc mắt nhìn cô, khuôn mặt u ám. Cậu đúng là biết cách nâng cao tinh thần thật đấy. Master Jet cười thu thuết. À, đừng nghiêm trọng quá. Dù sao thì, tớ thực sự rất vui vì cậu đã quyết định tham gia bữa tiệc. Sunny, tớ thực sự cần ai đó mà tớ có thể tin tưởng ở bên cạnh. Đừng hiểu lầm, những thuộc hạ khác của tớ đều là những chiến binh đáng kính và có thành tích xuất sắc, nhưng họ không phải là cậu. Cậu chớp mắt vài lần, tớ không biết là tớ đặc biệt đến vậy. Cô nhìn cậu, rồi nhún vai và bắt đầu bước đi, ra hiệu cho Sunny theo sau. Phải là người như thế nào mới có thể đối mặt với tuyệt vọng tận cùng, rồi vẫn tiếp tục chiến đấu. Cậu là một người như vậy, Sunny. Sir Ripper liếc nhìn cậu, sau đó nói bằng giọng hoàn toàn không có chút hài hước nào. Và chúng ta sẽ trải qua rất nhiều tuyệt vọng trong những tháng tới. Tớ có cảm giác như vậy. Master Jet dẫn Sunny đến một chiếc PD quân sự bọc thép, đang đậu cách đó, vài mét từ nền sân ga đông đúc. Có vẻ như quyền tiếp cận xe cộ vào khu vực này của nhà ga bị hạn chế nghiêm ngặt, nhưng cô không mấy quan tâm. Dường như cấp bậc và địa vị của cô đã vượt qua một số quy tắc. Chiếc PDV này rất khác so với các mẫu dân sự mà Sunny quen thuộc, cũng như so với chiếc xe tuần tra nặng nề của cảnh sát mà cậu đã từng đi vài lần trước đây. Nó chắc chắn và góc cạnh hơn nhiều, được gia cố bởi nhiều lớp giáp composite và hoàn toàn không sử dụng công nghệ bay. Ngay cả khi xe có khả năng levitation hạn chế, nó hoàn toàn có khả năng vượt qua địa hình tự nhiên một cách dễ dàng. Khi họ vào khoang xe, những robot tải hàng hình người khổng lồ bắt đầu tiến đến để dỡ hàng từ tàu do những người lính điều khiển từ những buồng lái mở. Những nền tảng exoskeleton thô sơ này không có giáp và chuyển động không mượt mà bằng những đồng nghiệp quân sự của chúng, nhưng chúng đủ để thực hiện các nhiệm vụ nặng nhọc và đòi hỏi sức lực. Chiếc PTV rầm rầm khởi động, làm Sunny giật mình. Dường như sự khác biệt giữa các mẫu dân sự và quân sự còn rõ rệt hơn. Dưới bề mặt, các hệ thống đẩy xe tiến về phía trước hoàn toàn khác biệt, tạo ra nhiều tiếng ồn và rung động hơn, nhưng cũng có sức mạnh thô to lớn. Chiếc PD lao đi, suýt va vào một số rào chắn trước khi đến được con đường xi măng thô sơ dẫn đến cảng. Khi họ càng tiến gần đến pháo đài hải quân, Cheney càng có thể quan sát được sự bận rộn của các hoạt động diễn ra xung quanh. Hiện tại, cảng này đã trở thành điểm tập trung của một lực lượng lớn hơn nhiều so với khả năng mà nó được thiết kế để chứa đựng. Hàng nghìn, hàng ngàn công chức và binh lính chính phủ đang tất bật với những công tác chuẩn bị gấp rút cho cuộc triển khai sắp tới. Nhiều tòa nhà prefab vừa được lắp đặt, một số được dùng làm nơi tạm trú cho nhân viên của First Evacuation Army, một số khác phục vụ làm kho lưu trữ, trung tâm sản xuất, cơ sở huấn luyện, bệnh viện dã chiến và còn nhiều mục đích khác. Rất nhiều máy móc hạng nặng liên tục di chuyển giữa các khu vực này, hoặc để vận chuyển hàng hóa, hoặc để tham gia vào việc tháo dỡ các công trình. Mặc dù quy mô của trại quân sự rất ấn tượng, nhưng bản chất tạm bợ và tạm thời của nó rất dễ nhận thấy bằng mắt thường. Quân đội đã bắt đầu tháo dỡ nhiều công trình để di chuyển các thành phần của chúng lên khoang của 40 chiếc tàu chiến. Hàng nghìn người như đàn kiến bủa vây khu trại. Sunny thấy rất nhiều binh sĩ phi chiến đấu đang vội vàng hoàn thành nhiệm vụ của họ, cũng như nhiều binh sĩ bận rộn với các bài tập và cuộc diễn tập huấn luyện. Một số trong số họ là người thức tỉnh, nhưng phần lớn là người bình thường, có đủ loại đơn vị chuyên môn trong tầm mắt, từ các nhóm công binh, bộ binh cơ giới di chuyển trong những bộ giáp exoskeleton đáng sợ đến các đơn vị điều khiển pháo binh và nhiều đơn vị khác mà Sandy không thể gọi tên. Cậu thậm chí còn thấy một số nền tảng chiến tranh di động trông giống như những gã Cyclops khổng lồ bằng kim loại, cao từ 6 đến 10 mét. Những robot hình người và các phi công điều khiển chúng để lại ấn tượng đặc biệt mạnh mẽ với cậu. Chúng hoàn toàn khác với những robot tải hàng thô sơ mà cậu đã thấy vài phút trước. Mặc dù Sunny biết rằng những cỗ máy này được con người chế tạo và điều khiển, cậu không thể rũ bỏ cảm giác rằng mình đang nhìn vào những nightmare creatures khổng lồ. Dần dần, quy mô và phạm vi của cuộc chiến sắp tới bắt đầu lộ rõ trước mắt cậu. Đúng, cậu đã biết con số ước tính trong một thời gian dài, nhưng việc biết và nhìn thấy tận mắt là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Sunny im lặng trong giây lát, sau đó hỏi với giọng hơi khàn, cậu đã nói rằng sẽ có vài đoàn tàu như thế này. Master Jet gật đầu khi cô dễ dàng điều khiển chiếc TDV. Đúng vậy, 4 đoàn. Hiện tại, 2 sẽ xuất phát từ khu phía Bắc, 1 từ cả khu phía Đông và khu phía Tây. Mỗi đoàn sẽ vận chuyển khoảng 100.000 binh sĩ đến Antarctica trong tháng tới. Con số đó sẽ bao gồm khoảng 20.000 người thức tỉnh và khoảng 50 master. Cô tạm dừng, rồi bổ sung. Nếu quá trình huy động diễn ra suôn sẻ, cuối cùng chúng ta sẽ có ít nhất 60.000 người thức tỉnh và từ 100 đến 300 master tham gia vào các nỗ lực sơ tán. Sunny hít một hơi thật sâu. Những con số này, trong khi số lượng người thường được gửi đến Antarctica lớn hơn rất nhiều, thì hai con số cuối cùng mới khiến cậu phải suy nghĩ. 60.000 có vẻ không nhiều, nhưng điều đó có nghĩa là 1/4 số người thức tỉnh trên thế giới sẽ tập trung vào một lục địa. Và đó còn chưa tính đến những người đã đóng quân sẵn ở khu phía Nam. Con số Master thậm chí còn khó tin hơn. 300 người là hơn một nửa số Ascended còn sống hiện nay. Chính phủ thực sự đang tận dụng mọi nguồn lực, sức mạnh khủng khiếp. Nhưng liệu nó có đủ không? Việc gửi đi quá nhiều người thức tỉnh cũng sẽ không thể tránh khỏi việc để lại 3 khu còn lại với sự bảo vệ ít hơn. Và người dân ở đó sẽ phải đối mặt với sự thay đổi thất thường của Nightmare Spell. Áp lực lên cơ sở hạ tầng hiện có cũng chắc chắn sẽ tăng mạnh sau khi dòng người tị nạn đổ về các pháo đài của nhân loại. Mọi thứ thật hỗn loạn. Nhìn vào hàng ngàn người đang di chuyển khắp khu trại tạm thời, Sunny không thể không tự hỏi có bao nhiêu trong số họ sẽ trở lại. Cậu cũng không thể không tự hỏi liệu bản thân có sống sót hay không. Mặc dù các thành viên của đội quân sơ tán đầu tiên có vẻ đã được huấn luyện bài bản và có kỷ luật, cậu vẫn có thể thấy những tia sợ hãi và không chắc chắn ẩn sâu trong mắt họ. Những người này có thể là những binh sĩ tận tụy và chuyên nghiệp, Nhưng chưa ai trong số họ từng đối mặt với loại mối đe dọa mà họ sắp phải đối mặt. Thật buồn cười, Sunny, mặc dù còn trẻ và không có nhiều kinh nghiệm phục vụ quân đội, lại tiếp cận loại chiến tranh này gần hơn và được chuẩn bị tốt hơn để chịu đựng những nỗi kinh hoàng của nó so với hầu hết các thành viên của đội quân vội vàng này. Cuối cùng, cậu cảm thấy một điều mà cậu chưa từng cảm nhận được kể từ khi biết về thảm họa sắp xảy ra. Gánh nặng trách nhiệm từ từ đè nặng lên đôi vai của cậu. Sunny thở dài, sau đó lắc đầu để gạt bỏ nó. Suy nghĩ vớ vẩn, cậu nhìn Master Jet, im lặng một lúc, sau đó hỏi, vậy khi nào tớ mới nhận được bộ đồng phục lịch lãm đây? Khi họ tiến vào bên trong pháo đài cảng, lưu lượng người giảm đi đáng kể. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều người xung quanh, tất cả đều di chuyển với sự vội vã quyết tâm. Master Jet đỗ chiếc TTV gần một tòa nhà thấp và vuông vức, rồi mở cửa xe để bước ra ngoài. Hít một hơi dài trong không khí lạnh giá của mùa đông, cô nhắm mắt lại trong giây lát, sau đó thở dài. Sau đó, Soul Reaper nhìn cậu với một nụ cười. Thật ra, cậu đến đúng lúc. Danh sách sĩ quan của đội quân của chúng ta đã gần như đầy đủ vài ngày trước. Vì vậy, chúng ta sắp tổ chức cuộc họp đầu tiên. Nó đáng lẽ đã bắt đầu từ nửa giờ trước, nhưng tôi đã hoãn lại để đón cậu từ ga tàu. Sunny nhíu mày. Ô, Master Jet gật đầu. Tất cả mọi người cũng chỉ biết được những gì cậu biết thôi, nên tôi sẽ giải thích cho tất cả các cậu cùng lúc. Tuy nhiên, những người khác đã có nhiều thời gian để chuẩn bị, chưa kể đến việc họ đã ở trong chính phủ nhiều năm. Đừng để những con chó già đó làm cậu cảm thấy sợ hãi. Sunny mỉm cười, nhìn tớ giống người dễ bị hù dọa à? Cô liếc nhìn cậu và cười lớn. Thật sự là vậy. Đó là một trong những lợi thế của cậu. Ít nhất là theo quan điểm của tôi, bị đánh giá thấp luôn là một lợi thế. Cô bước nhanh về phía trước và nói mà không quay lại. Giấy tờ có thể để sau. Chúng ta sẽ lo liệu mọi thủ tục sau buổi họp. Thông thường, cậu sẽ không được phép tiếp cận bất kỳ thông tin tuyệt mật nào nếu chưa có đủ quyền truy cập và tài liệu. Nhưng những ngày này, quy trình thích hợp đã được thay thế bởi sự hiệu quả. Hơn nữa, có rất ít người có thể cưỡng lại sức quyến rũ của tôi. Sunny cố gắng theo kịp Master Jet khi họ tiến vào tòa nhà thấp. Sau khi đi qua một số trạm kiểm soát mà không ai dám nhìn thẳng vào Soul Reaper, chứ đừng nói đến việc nói gì về cậu dân thường đang được cô dắt vào lòng hầm quân sự. Cậu hiểu rằng địa vị và danh tiếng của cô thực sự vượt qua quy trình, ít nhất là ở mức độ nào đó. Không chỉ là người bình thường, mà thậm chí cả những người thức tỉnh cũng đối xử với cô bằng sự kính trọng đầy sợ hãi. Thậm chí một vài master mà họ đi ngang qua dường như cũng nể mặt cô. Cậu chần chừ rồi tò mò hỏi, tớ có thể hỏi chính xác thì chức vụ chính thức của cô trong đội quân sơ tán đầu tiên là gì không? Master Jet liếc nhìn cậu, sau đó mỉm cười. Tại sao? Tôi bây giờ là Colonel Jet, sĩ quan cao cấp của đội quân thức tỉnh bất quy tắc đầu tiên của quân đội khu phía Bắc. Có vẻ như hơi dài dòng, nhỉ? Sunny chớp mắt vài lần, rồi cố lục lọi trí nhớ về tổ chức và hệ thống cấp bậc của lực lượng chính phủ. Cậu đã nghiên cứu chủ đề này một chút trước khi rời khỏi thành phố. Khoan đã, không phải các đội quân thường được chỉ huy bởi các captain sao? Colonel thì cao hơn 3 hoặc 4 cấp bậc. Nó chỉ còn cách một bậc nữa là thành general. Soul Reaper gật đầu. Thông thường, cậu sẽ đúng. Tuy nhiên, danh hiệu và quyền lực trở nên rắc rối khi người thức tỉnh tham gia. Theo nguyên tắc, người thức tỉnh luôn cao hơn một bậc so với khi họ là lính thường. Đó chỉ là cho những người thức tỉnh bình thường thôi. Còn với chúng ta, là bất quy tắc, chúng ta tồn tại phần nào ngoài hệ thống quân đội. Vì vậy, trạng thái của chúng ta đã được tăng lên để phản ánh điều đó. Sunny gãi đầu, ngoài hệ thống, gì cơ? Cậu chần chừ, sau đó nói với giọng trầm lắng, tớ, không chắc. Bất quy tắc, nghĩa là gì? Cô mỉm cười với cậu, rồi cậu sẽ biết trong vài phút nữa. Cả hai cùng bước vào một thang máy, đưa họ xuống sâu dưới lòng đất. Master Jet dẫn cậu qua những hành lang quanh co của hầm quân sự, rồi ấn lòng bàn tay vào một khóa sinh trắc học phức tạp để mở một cánh cửa hợp kim dày. Sunny thấy mình đang đứng trong một phòng rộng rãi chứa một bàn tròn lớn. 5 người đã ngồi quanh bàn, im lặng chờ buổi họp bắt đầu. Khi Master Jet bước vào, tất cả họ đều đứng dậy và chào cô. Đó là lúc Sunny nhận ra rằng tất cả họ đều là Ascended, Ba người trong số đó là đàn ông, trong khi hai người còn lại là phụ nữ. Vị master lớn tuổi nhất dường như gần 50 tuổi, trong khi người trẻ nhất chỉ hơi lớn hơn Soriper một chút. Tất cả họ đều mang vẻ mặt nghiêm túc và nhìn cô với sự tôn trọng lặng lẽ. Cô vẫy tay, thư giãn đi, tất cả chúng ta đều là Ascended ở đây, không cần phải lễ nghi. Những master chần chừ trong vài giây, sau đó họ thả lỏng và ngồi xuống. Master Jet cởi áo choàng xanh đậm của mình ra, rồi ném nó lên lưng ghế trống. Sunny thở dài, rồi chắc chắn nhìn đi chỗ khác. Má cậu đột nhiên nóng lên mà không rõ lý do. Hóa ra, cấp trên mới của cậu đã bỏ qua bộ đồng phục thường ngày để thay bằng một bộ đồ bó sát màu đen. Thực tế, tất cả các master có mặt trong phòng đều mặc một bộ tương tự. Điều đó có lý. Những người như Sunny, và họ không cần đến giáp do quân đội cấp phát, họ sẽ sử dụng ký ức của mình trong trận chiến. Một bộ đồ bó sát như thế có thể dễ dàng mặc bên dưới bất kỳ loại giáp ma thuật nào. Vì vậy, mặc nó thay cho đồng phục không chỉ tiện lợi mà còn thực tế. Nhưng điều đó không khiến mọi việc dễ dàng hơn cho Sunny. Có rất ít chỗ để cậu có thể đặt mắt mà không gặp rắc rối. Đúng là cực hình. Master Jet ngồi xuống, khiến cậu cũng ngồi theo. Mặc dù Sunny bối rối bởi bộ đồ bó sát đen, nhưng những Ascended còn lại cũng bị bối rối tương tự bởi quần áo dân sự và tuổi tác của cậu. Cuối cùng, một người trong số họ liếc nhìn Soul Reaper và hỏi, xin lỗi, thưa Lady, chàng trai trẻ này là ai? Anh ta có phải là trợ lý mới của bà không? Cô liếc nhìn họ, im lặng một lúc, rồi mỉm cười, cậu ta, trời ạ, không, chàng trai trẻ này là Master Sunless, bổ sung mới nhất và cuối cùng vào cấu trúc chỉ huy của đội bất quy tắc đầu tiên. Cậu ta không chỉ là một trong những người trẻ nhất trong lịch sử đạt đến cấp bậc thăng hoa, mà còn có số lượng kẻ giết được nhiều hơn cả hầu hết các cậu cộng lại. Vì vậy, điều đó không có nghĩa là những sĩ quan chính phủ này cảm thấy bị đe dọa bởi thành tựu của Sunny. Tất cả họ đều là những chiến binh dày dặn kinh nghiệm đã được thử thách trong trận chiến. Những chuyên gia, họ có sự tự tin xứng đáng vào khả năng của chính mình. Master Jet nhìn họ và mỉm cười. Vì chúng ta đã bắt đầu, hãy giới thiệu qua về nhau. Một số người có thể đã biết nhau, trong khi những người khác là những gương mặt mới. Cô đi xuống hàng, giới thiệu từng Ascended sẽ phục vụ như là nòng cốt của đội quân bất quy tắc đầu tiên. Người lớn tuổi nhất trong số họ là một người đàn ông cơ bắp, có vẻ như đang ở độ tuổi cuối 40 hoặc đầu 50. Dĩ nhiên, là một Ascended, ông ta trông vô cùng khỏe mạnh cho độ tuổi của mình. Master Randall là một người trưởng thành và già dặn, với mái tóc bạc và bộ râu đầy đủ hoàn hảo, với khuôn mặt góc cạnh, nam tính của ông, bộ đồ bó sát màu đen ôm lấy những cơ bắp nổi bật của ông. Mọi thứ về người đàn ông này cho thấy ông là một người lính kỳ cựu và chuyên nghiệp. Sự hiện diện của ông thật vững chắc và điềm tĩnh. Master Randall có thể không chiến đấu cùng với các thành viên của thế hệ đầu tiên khi Spell xuất hiện, nhưng do tuổi tác của ông, rất có thể ông đã chứng kiến sự xuất hiện của nó khi còn là một đứa trẻ. Kinh nghiệm của ông là một lợi ích lớn cho đội quân. Thực tế, người ta có thể kỳ vọng rằng ông sẽ chỉ huy thay vì Soul Reaper. Tuy nhiên, ngay cả khi người đàn ông này có bất kỳ suy nghĩ nào về vấn đề đó, ông cũng không để lộ ra. Người phụ nữ xinh đẹp ngồi bên cạnh ông nổi bật giữa nhóm các master nhờ vẻ thân thiện và vui vẻ. Ascended Jessie trông gần như là đối lập với Master Jet. Cô có mái tóc vàng rơm, làn da rám nắng, đôi mắt xanh lấp lánh và tỏa ra cảm giác ấm áp kỳ lạ. Trùng hợp thay, cô là người gần nhất với Soul Reaper về tuổi tác. Không ai gọi cô gái tóc vàng xinh đẹp này là yếu đuối. Tuy nhiên, thân hình cao ráo và thon thả của cô đầy năng lượng và sức mạnh được kiềm chế. Thái độ thoải mái che giấu một lưỡi kiếm sắc bén. Master này dường như không chỉ hào hứng với cuộc sống, mà còn với chiến đấu và sự tàn phá trong trận chiến. Cô chắc chắn là một chiến binh đáng gờm. Những người khác cũng vậy. Người phụ nữ thứ ba trong nhóm sĩ quan của đội quân được gọi là Ascended Winter. Cô ấy đang ở độ tuổi cuối 30 và có vẻ là người điềm tĩnh nhất trong nhóm. Mái tóc xoăn của cô có màu nâu sẫm và được buộc thành một cái đuôi ngựa đơn giản. Sunny không biết màu mắt của cô là gì. Vì lạ lùng thay, người phụ nữ này đeo một cặp kính râm phân cực. Mặc dù họ hiện đang ở sâu dưới lòng đất, Cô ngồi trên ghế trong một tư thế thư giãn đến mức gần như không phù hợp cho cuộc họp quan trọng này. Khuôn mặt xinh đẹp của cô lạnh lùng và rừng rưng. Tay áo của bộ đồ bó sát đã được cuộn lên để lộ cẳng tay săn chắc và một hình xăm dày đặc khiến một cánh tay của cô đen hoàn toàn. Nếu không phải vì Master Winter đã đứng dậy chào Soul Reaper khi họ bước vào, Sunny sẽ nghĩ rằng cô ấy đang ngủ. Người đàn ông bên cạnh cô dường như có cùng hình xăm, cho thấy họ đã hoặc từng là thành viên của cùng một đơn vị trong quá khứ. Anh ta ở cùng độ tuổi với đồng nghiệp nữ của mình, với đôi mắt trung thực và dáng vẻ trung thành. Có vết râu lún phún trên khuôn mặt đẹp trai của anh ta và quầng thâm dưới mắt. Ascended Dale trông giống như một chiến binh ổn định và kiên định. Sunny không chắc chắn, nhưng cậu cảm thấy khía cạnh của người đàn ông này ít nhiều liên quan đến phòng thủ và bảo vệ. Cậu cảm nhận rằng nếu Master Dale quyết định giữ vững lập trường, rất ít thứ trên thế giới này có thể làm anh ta lay động. Sĩ quan cuối cùng của đội bất quy tắc đầu tiên, có tuổi đời cao hơn một chút và hoàn toàn trái ngược với Master Dale. Đôi mắt lạnh lẽo, khuôn mặt không biểu cảm và ánh nhìn lạnh giá của anh ta tất cả đều thể hiện một điều. Ascended Davis là một sát thủ. Anh ta dường như là Master có thiên hướng tấn công nhất trong số họ, nhưng phẩm chất đó không thiếu sự tinh tế. Ngược lại, nó dường như đầy tính toán, lặng lẽ và chết chóc. Sunny nghi ngờ rằng Davis chính là kiểu chiến binh mà cậu từng mong muốn trở thành. Kiểu chiến binh sử dụng sự khéo léo và ẩn nấp để tiêu diệt kẻ thù chỉ bằng một đòn đánh chính xác, nhờ đó tránh được rắc rối phải chịu đựng sự trả thù. Cùng với Sunny và Jet, năm Master này sẽ lãnh đạo đội quân bất quy tắc đầu tiên. Trùng hợp thay, giống như Soul Reaper, mỗi người trong số năm Ascended này đều có một biệt danh. Master Randall, Jesse, Winter, Dale và Davis cũng được biết đến với tên gọi là Vandal, Mustang, Queen, Knight và Pride. Sunny là người duy nhất không có biệt danh. Điều này khiến cậu cảm thấy hơi ghen tị. Ừ thì, mình luôn có thể lấy biệt danh là Mongrel. Cậu chớp mắt, gì, không, đó là một biệt danh tệ hại, và thậm chí còn là một ý tưởng tồi tệ hơn nữa. Ai nói rằng cậu cần một biệt danh chứ? Cậu hoàn toàn thoải mái với cái tên Sunny, dù sao đi nữa. Sau khi giới thiệu ban đầu hoàn tất, Master Jet lại liếc nhìn họ và nói, chúng ta sẽ làm quen với khía cạnh và khả năng chiến đấu của nhau sau này. Điều đó không quan trọng lắm vào lúc này, vì tôi mong rằng tất cả các cậu sẽ hành động độc lập với những người khác thường xuyên hơn. Bây giờ, hãy bắt đầu vào việc chính. Hôm nay, tôi sẽ đưa các cậu cập nhật về thành phần dự kiến của đội quân bất quy tắc đầu tiên, mục đích của chúng ta và học thuyết quân sự dẫn dắt. Cô ấn một cái gì đó trên thiết bị giao tiếp của mình và một hình chiếu lớn xuất hiện ở giữa bàn. Sunny nhìn kỹ quần đảo lớn với một dải đất nổi bật ở phía đông. Master Jet dừng lại một lúc, sau đó tiếp tục. Nhưng để làm được điều đó, các cậu sẽ phải hiểu được hình dạng chung của chiến dịch sắp tới. Như tất cả các cậu đã biết, đây là Antarctica. Cô chỉ vào hình chiếu. Tất cả Antarctica được chia thành 3 phần. Master Jet chỉ vào hình chiếu. Tất cả Antarctica được chia thành 3 phần. Tây Antarctica, Đông Antarctica và Trung tâm Antarctica. Tây Antarctica phần lớn bị ngập trong nước và bao gồm một số quần đảo rải rác. Có đảo nhỏ, có đảo lớn. Đông Antarctica là một khối đất liền lớn với nhiều hồ rải rác và một dãy núi nổi bật ở giữa. Trung tâm Antarctica là một dải đất dài và hẹp nằm giữa hai phần, hầu như toàn bộ bị chiếm đóng bởi những ngọn núi cao. Soul Reaper tiếp tục, Tây Antarctica phần lớn không có dân cư nên nó không mấy quan trọng với chúng ta. Trung tâm Antarctica là trung tâm hành chính và công nghệ của khu vực, trong khi Đông Antarctica là khu vực có diện tích lớn nhất và đông dân cư nhất trên lục địa. Cô tạm dừng trong một khoảnh khắc, sau đó nói thêm với giọng trầm ngâm. Đội quân sơ tán đầu tiên sẽ khởi hành sau 2 tuần nữa. Chúng ta sẽ đến Antarctica sau 2, có thể là 3 tuần sau đó. Vào lúc đó, chuỗi ác mộng sẽ bắt đầu. Các đơn vị đồn trú tại chỗ hiện đã phải đối mặt với số lượng cổng ác mộng gia tăng. Nhưng con số đó sẽ bùng nổ vào cuối tháng 3. Sau đó, nó sẽ chỉ tiếp tục tăng lên. Master Jet nhìn chăm chú vào hình chiếu trong một lúc, sau đó nói một cách bình tĩnh. Dù chúng ta có gửi bao nhiêu binh lính đi chăng nữa,

cho đến khi cuộc sơ tán hoàn tất, hoặc cho đến khi tất cả chúng ta chết. Đó là lý do tại sao đội quân bất quy tắc đầu tiên không chỉ được phân bổ bảy Ascended, mà còn vì những Ascended này là những người giỏi nhất mà chúng ta có. Mỗi người trong số các cậu là một tinh hoa trong số những tinh hoa. Hãy để điều đó có giá trị. Cô nghiên cứu khuôn mặt của các thuộc hạ của mình. Sau đó nhíu mày, có ai có câu hỏi không? Master Winter đột nhiên giơ tay, tiết lộ rằng cô không thực sự ngủ. Khi cô nói, giọng cô bất ngờ thư thái, tình hình hậu cần của chúng ta ra sao, có thức ăn không? Captain, đại úy Nen một, đại úy Nai, thuyền trưởng, Captain, có thể được hiểu theo nhiều nghĩa khác nhau. Trong ngữ cảnh quân đội, Captain thường chỉ cấp bậc đại úy, là một trong những cấp bậc chỉ huy trong quân đội, có trách nhiệm quản lý và điều hành một đơn vị. Ngoài ra, từ này cũng có thể chỉ thuyền trưởng, người có trách nhiệm điều khiển và quản lý một con tàu. Trong trường hợp này, Captain được sử dụng để chỉ một chức vụ trong quân đội, không phải là đại úy trong các hoạt động thể thao hay nhóm khác. Buổi họp kéo dài thêm một thời gian. Bảy Ascended của đội quân bất quy tắc đầu tiên có rất nhiều điều cần thảo luận. Và mặc dù một vài chi tiết nhỏ có thể vượt qua khỏi sự hiểu biết của Sunny, cậu dần dần hiểu rõ hơn về thử thách sắp tới. Dẫu vậy, mỗi người đều có quá nhiều việc phải làm trước khi đoàn tàu hải quân rời khỏi khu vực phía nam. Vì thế lãng phí thời gian quý báu vào những cuộc trò chuyện dài không nằm trong lợi ích của ai. Cuối cùng, năm vị Master rời đi, để lại Sunny và Jet một mình trong phòng họp. Gương mặt của Sunny thể hiện rõ sự u ám. Sunny thở dài, rồi liếc nhìn cấp trên của mình. Tôi không nói dối, tất cả điều này có vẻ hơi quá sức. Soul Reaper mỉm cười và lắc đầu một cách nhẹ nhàng. Đừng quá lo lắng, cậu đã có đủ kinh nghiệm và kỹ năng cần thiết để mọi thứ diễn ra suôn sẻ. Không phải những người khác được chuẩn bị tốt hơn để đối mặt với điều gì đó quy mô như vậy. Trên hết, chúng ta sẽ cần khả năng học hỏi, nhanh chóng và thích nghi. Đó là cách chúng ta sẽ sống sót qua thảm họa chưa từng có này. Cậu nhìn lên trần nhà với vẻ suy nghĩ, đúng vậy. Khi Master Jet nói như vậy, đúng là có lý khi nói rằng cậu đủ khả năng để đối mặt với những thử thách của chuỗi ác mộng. Những người khác có thể già dặn và kinh nghiệm hơn, nhưng chưa ai từng sống qua điều gì tương tự. Khi thiếu kinh nghiệm liên quan, khả năng thích nghi có thể nói là quan trọng hơn. Về mặt đó, tuổi trẻ và tư duy linh hoạt của Sunny thậm chí có thể được coi là một lợi thế. Hơn nữa, Sunny luôn xuất sắc trong việc thích nghi với mọi thứ. Soul Reaper đứng dậy và ra hiệu khi cô tiến về phía cửa ra. Đi thôi, để tôi giúp cậu ổn định. Họ di chuyển đến một tầng khác của bunker, nơi mà dường như đã được thiết lập như một trung tâm hành chính vội vàng trong những tuần gần đây. Các nhân viên hành chính quân sự thậm chí còn bận rộn hơn cả những binh lính trên mặt đất. Bầu không khí của sự hỗn loạn ngấm ngầm nhưng được kiểm soát lơ lửng trong không khí, khi hàng trăm sĩ quan cố gắng xử lý hàng chục ngàn vấn đề, khi họ chuẩn bị cho quân đội khởi hành. Có lẽ do sự vội vàng này, hoặc có lẽ là vì sự hiện diện của Master Jack, các thủ tục giấy tờ không mất quá nhiều thời gian. Đến sự ngạc nhiên của Sunny, chỉ mất chưa đầy nửa giờ để cậu chính thức trở thành một nhân viên chính phủ và một sĩ quan của đội quân sơ tán đầu tiên. Cậu được phong cấp bậc đại úy, cùng với tất cả các quyền hạn và đặc quyền của một đại úy. Sunny không thể không chớp mắt vài lần. Đại úy Sunless, trời, nghe thật hay ho. Không mất nhiều thời gian, họ di chuyển sang một tầng khác, nơi Sunny được trang bị một bộ trang bị cơ bản tương ứng với cấp bậc của mình. Ngoài các thứ khác, cậu cũng nhận được bộ trang phục đen body suit phổ biến. Thiết bị giao tiếp của cậu đã là một mẫu chính phủ cao cấp, nên nó chỉ cần nhận một bản nâng cấp phần mềm mở rộng. Khi chờ các thủ tục thông thường được thực hiện, Sunny và Master Jet đã thảo luận nhẹ về công việc. Vậy, bây giờ chính xác là chuyện gì sẽ diễn ra? Cô nhìn cậu trong vài giây. À, cậu sẽ phải làm rất nhiều việc để sẵn sàng cho Antarctica. Đừng lo quá, và hãy làm từng bước một. Soul Reaper dừng lại. Việc đầu tiên, trong vài ngày tới, cậu sẽ phải đưa ra một số quyết định quan trọng. Đừng vội vàng và hãy suy nghĩ kỹ trước khi cam kết với một lựa chọn. Tuy nhiên, cũng đừng đợi quá lâu. Càng kéo dài, cậu sẽ càng có ít thời gian để hoàn thành những nhiệm vụ khác. Cô ra hiệu về phía thiết bị giao tiếp của cậu. Tất cả các tính năng và quyền hạn cần thiết đã được thêm vào thiết bị của cậu. Thông tin xác thực của cậu cũng đã được thêm vào hệ thống. Vì vậy, cậu có thể truy cập dữ liệu qua đó. Sunny kiểm tra các tính năng mới được thêm vào hệ điều hành của thiết bị giao tiếp của mình và gật đầu. Vậy những quyết định này là gì? Master Jet mỉm cười. Trước hết, cậu là một sĩ quan của một đơn vị chiến đấu tinh nhuệ. Các thành viên của đội quân bất quy tắc đầu tiên được quyền nhận một phần trang bị hiếm và tài nguyên quý giá mà chính phủ có thể cung cấp. Tuy nhiên, mỗi nhóm đều có những yêu cầu đặc biệt để đảm bảo rằng cậu và binh lính của mình được trang bị không chỉ là những công cụ tuyệt vời mà còn là những thứ phù hợp nhất với họ. Một lượng lớn điểm cống hiến đã được thêm vào tài khoản cá nhân của cậu. Cô chỉ vào một trong những biểu tượng trên màn hình của thiết bị giao tiếp của cậu. Nhóm của cậu sẽ được cung cấp một bộ tài sản cơ bản, nhưng ngoài ra, cậu sẽ có thể tùy chỉnh hoặc mua thêm trang bị cho bản thân. Cậu có thể duyệt qua những gì bộ phận hậu cần và cung cấp có sẵn qua giao diện đó, cũng như nhận bất cứ thứ gì cậu chọn. Tất nhiên, kho hàng có sẵn cho đội quân bất quy tắc đầu tiên sẽ phong phú và độc quyền hơn nhiều so với những gì các đơn vị thông thường có thể tiếp cận. Soul Reaper thở dài một cách tiếc nuối. Việc cậu chọn gì là tùy theo quyết định của cậu. Cậu có thể quyết định nâng cấp trang bị cá nhân của mình bằng các công cụ mạnh mẽ, ký ức hay thậm chí cả vọng ảnh. Cậu có thể chọn trang bị cho binh lính của mình với trang bị tốt hơn. Cậu có thể chỉ định hầu hết các điểm để nâng cấp toàn diện các tài sản kỹ thuật được cung cấp cho nhóm của mình. Thậm chí, cậu có thể chuyển đổi tất cả các điểm cống hiến thành tín dụng và chuyển chúng vào tài khoản cá nhân của mình. Không phải tôi khuyên làm điều đó. Tất nhiên, mắt của Sunny sáng lên. Nếu có một điều cậu yêu thích, thì đó là nhận được những thứ miễn phí. Dù phần lớn điểm cống hiến sẽ dùng để củng cố đội quân của cậu, thì đây vẫn là cơ hội tuyệt vời để thỏa mãn lòng tham của mình. Cậu chắc chắn rằng chính phủ có rất nhiều thứ tuyệt vời trong kho của mình. Quyết định tham gia quân đội đang bắt đầu có vẻ hấp dẫn hơn nhiều. Tuy nhiên, có một vấn đề nhỏ. Cậu nhìn Master Jet với vẻ tò mò. Tôi không thể tinh chỉnh trang bị và thiết bị để phù hợp với nhu cầu của nhóm nếu tôi không có nhóm, phải không? Cô gật đầu, đúng vậy. Thực ra, Master Jet chỉ vào một biểu tượng mới trên màn hình của thiết bị giao tiếp của Sunny. Quá trình cơ bản là giống nhau. Cậu có thể chọn thành viên của đội qua thiết bị của mình, không phải bằng điểm cống hiến. Dĩ nhiên, đội quân bất quy tắc đầu tiên có quyền ưu tiên tuyển dụng 42 chiến binh Awaken tinh nhuệ đã được chuyển đến cảng này, 6 người cho mỗi đội. Và cậu là đội trưởng trẻ nhất, có quyền chọn trước. Sunny nhìn chằm chằm vào màn hình, suy nghĩ sâu sắc. Vậy là điều đầu tiên, cậu phải làm là chọn 6 chiến binh. Awakens sẽ trở thành binh sĩ của mình trong chiến dịch tại Antarctica. Cậu không nghi ngờ gì rằng mỗi người trong số họ đều là những chiến binh tinh nhuệ trong lực lượng chính phủ. Nhưng chỉ giỏi chiến đấu thôi thì chưa đủ. Tạo ra một đội mạnh mẽ không phải là việc nhỏ. Các thành viên không chỉ phải có khả năng tự chịu trách nhiệm, mà còn phải đáp ứng một danh sách dài các nhu cầu mà một đơn vị chiến đấu cần có. Điều này đặc biệt đúng với bầy quân sẽ tạo thành đội quân bất quy tắc đầu tiên, bởi vì mỗi đội sẽ phải hoạt động độc lập. Theo một cách nào đó, phương pháp này quen thuộc hơn với cậu. Những người Awaken phục vụ cho lực lượng lớn hơn có thể chuyên môn hóa trong phạm vi đơn vị của họ. Một đội có thể giỏi trong chiến đấu cận chiến, nhưng thiếu khả năng tấn công từ xa. Một đội khác có thể chuyên môn tấn công từ xa. Bằng cách hợp tác, các đơn vị khác nhau này có thể bù đắp điểm yếu của nhau và cho phép binh sĩ phát huy sức mạnh lớn nhất của họ. Một đội độc lập thì rất khác. Mặc dù có thể có sự chuyên môn, nhưng cần phải đa dạng và xuất sắc trong nhiều khía cạnh bởi vì tính chất của nhiệm vụ. Đây là cách mà hầu hết các đội trong Dream Realm hoạt động. Và đó là điều mà Sunny đã quen thuộc. Dù sao đi nữa, việc chọn 6 người, Awakened có thể đáp ứng nhiều vai trò, trong khi có thể hợp tác tốt với nhau là một nhiệm vụ khó khăn. Có rất nhiều yếu tố mà cậu sẽ phải xem xét, và sau đó, cậu phải tiếp nhận chỉ huy những người xa lạ này và dẫn dắt họ qua trận chiến này đến trận chiến khác. Sự sống sót của họ là trách nhiệm của cậu, cái chết của họ, nếu có ai trong số các binh sĩ của cậu hy sinh, sẽ là điều khiến cậu trằn trọc. Sunny thở dài, rồi nhìn về phía Master Jet, có lời khuyên nào không? Cô suy nghĩ trong vài giây, Rồi gật đầu, dù những tinh nhuệ này có giỏi đến đâu, cậu vẫn là yếu tố cốt lõi và vũ khí chết chóc nhất của đội. Đừng bỏ qua sự đa dạng, nhưng hãy chọn những người có khía cạnh bổ trợ cho cậu. Sunny mỉm cười. À, điều đó không thành vấn đề. Tớ có thể không xuất sắc trong bất kỳ thứ gì cụ thể, nhưng cùng lúc tớ giống như một kẻ đa năng, trong khi khía cạnh của tớ thiên về hỗ trợ. Tớ có thể làm một chút của mọi thứ. Điều đó có thể khiến tớ gặp bất lợi trong một số tình huống, nhưng nó cũng có nghĩa là tớ có thể làm việc tốt với rất nhiều người Awakened khác. Bất kỳ ai cũng có thể hưởng lợi khi có tớ bên cạnh, và ngược lại. Master Jet suy nghĩ một lúc. Sự linh hoạt là một sức mạnh tự thân, vì cậu không bị giới hạn bởi một lĩnh vực hẹp. Cách tốt nhất là tập hợp một nhóm chiến binh cân bằng, có thể phản ứng với bất kỳ tình huống nào một cách hiệu quả. Điều đó sẽ giúp công việc của tớ dễ dàng hơn một chút, vì tớ có thể gửi đội của cậu để giải quyết một loạt vấn đề rộng hơn. Cô ngừng lại một lúc, rồi nói thêm, nếu có một lời khuyên nào tớ có thể đưa ra, đó là đừng bỏ qua những yếu tố hỗ trợ, mà chỉ chú trọng đến sức mạnh chiến đấu trực tiếp. Antarctica, dù chúng ta đã chuẩn bị đến đâu, nơi đó sẽ thử thách chúng ta theo những cách mà không ai lường trước được. Mọi thứ sẽ sai lầm, và sau đó tệ hơn, khả năng di chuyển, sinh tồn, sự kiên định, tinh thần. Tất cả những điều này và nhiều thứ khác có thể trở nên quan trọng hơn chúng ta nghĩ. Đây cũng sẽ là một chiến dịch dài, tàn khốc và đầy thử thách. Hãy ghi nhớ điều đó. Sunny thở dài, dài, tàn khốc và đầy thử thách. Đó về cơ bản là mô tả hầu hết những trải nghiệm của cậu với Nightmare Spell. Chẳng có gì mới mẻ cả. Cậu nhìn vào thiết bị giao tiếp của mình trong giây lát, rồi hỏi. Sau khi tớ đã tập hợp xong đội thì sao? Phần lớn những binh sĩ này có lẽ còn lớn tuổi hơn tớ. Họ cũng là những người phục vụ chính phủ trung thành, trong khi tớ chỉ là một lính đánh thuê được thuê. Tớ nghi ngờ rằng họ sẽ vui vẻ khi bị chỉ huy bởi một người như tớ, thay vì một trong những master có tiếng khác. Saw Ripper lắc đầu. Điều đó không hoàn toàn đúng. Chắc chắn, cậu trẻ hơn các đội trưởng khác của đội chúng ta. Một số có thể coi đó là điểm yếu, nhưng đồng thời, đó là dấu hiệu của sự xuất sắc và tiềm năng lớn. Rốt cuộc, không ai trong chúng ta đã thăng hoa trước khi bước sang tuổi 20. Tớ được coi là một thiên tài, và cậu đã phá kỷ lục của tớ 5 năm. Vì vậy, tớ không mong đợi những binh sĩ này sẽ miễn cưỡng tôn trọng lệnh của cậu. Cô ngừng lại, rồi thêm vào với giọng nghiêm túc. Tuy nhiên, có sự khác biệt lớn giữa việc có thể ra lệnh và có thể tạo cảm hứng cho sự tin tưởng. Không có phương pháp dễ dàng nào để khiến binh sĩ của cậu theo dõi cậu. Không chỉ đơn giản là tuân theo cậu, cậu sẽ phải tự tìm cách để giành được lòng trung thành của họ. Sunny, Master Jet mỉm cười. Tuy nhiên, tớ không nghĩ rằng điều đó sẽ quá khó khăn. Khi chúng ta đến Antarctica, mọi thứ sẽ ổn định. Hãy dẫn họ đến chiến thắng, giữ họ sống sót, và họ sẽ học cách tin tưởng cậu. Sunny suy nghĩ một lúc, rồi gật đầu. Hành động nói lên nhiều hơn lời nói. Cậu có thể phải đối mặt với sự kháng cự ban đầu, nhưng trận chiến sẽ nhanh chóng giải quyết mọi thứ. Hoặc cậu sẽ chiến thắng lòng tin của các binh sĩ, hoặc cả 7 người họ sẽ chết. Dù sao thì, vấn đề cũng sẽ biến mất. Soul Reaper nắm nhẹ vai cậu, rồi nói. Dù sao, tớ không nghĩ rằng cậu nên lo lắng về những vấn đề này lúc này. Cậu có rất nhiều việc khác cần giải quyết. Dù những người này chuyên nghiệp và chuẩn bị tốt đến đâu, việc tạo ra một đội mạnh mẽ đòi hỏi nhiều hơn là chỉ tập hợp các thành viên lại với nhau. Tất cả các cậu sẽ phải học cách chiến đấu bên cạnh nhau và tận dụng sức mạnh độc đáo của mình để tạo ra sự kết hợp tốt. Chà, tớ không cần phải nói với cậu. Cậu không phải là người mới. Sunny gãi đầu. Ừ, tớ có chút kinh nghiệm về chuyện đó. Cô thở dài. Hãy nhớ rằng cậu chỉ có 3, có lẽ là 4 tuần để chuẩn bị. Điều đó không đủ thời gian để tăng cường sự hợp tác của đội. Nhưng hãy làm càng nhiều càng tốt. Trên tàu sẽ có các cơ sở huấn luyện đúng chuẩn. Vì vậy, đừng dừng việc rèn luyện cho đến khi chúng ta đặt chân lên đất liền. Sunny nhìn cô với vẻ nghiêm túc. Tớ sẽ không. Master Jet gật đầu, rồi vẫy tay. Được rồi, tớ nghĩ cậu đã có đủ thứ để suy nghĩ. Tớ sẽ để cậu tự giải quyết. Đừng mất quá nhiều thời gian để quyết định ai cậu muốn tuyển. Càng sớm chọn xong, cậu càng sớm có thể bắt đầu định hình đội của mình. và tiêu những điểm cống hiến ngọt ngào đó. Cậu mỉm cười và nhìn khi cô quay lại và biến mất trong một trong những hành lang của bunker ngầm. Sau đó, Jenny cúi xuống và nghiên cứu màn hình của thiết bị giao tiếp của mình. Căn phòng được cung cấp cho Jenny hoàn toàn khác xa so với cabin sang trọng mà cậu đã tận hưởng trên chuyến tàu. Nó nhỏ, đơn giản và thiếu cửa sổ vì nằm sâu dưới lòng đất. Những người thiết kế bunker quân sự thậm chí không lắp đặt một cửa sổ giả. Vì vậy, các bức tường không có những hình chiếu sống động về thế giới bên ngoài. Không phải là Sunny quan tâm đến những thứ như vậy. Thực tế, cậu khá thích cảm giác chắc chắn của nơi ở tạm thời này. Có lẽ mọi chuyện sẽ khác nếu cậu không sở hữu khả năng thoát lên mặt đất bằng bước nhảy bóng tối. Nhưng vì cậu có thể, nỗi sợ bị chôn vùi dưới hàng tấn đá và đất không làm cậu bận tâm quá nhiều. Căn phòng này khiến cậu nhớ về nơi ẩn náu bí mật của mình trong ngôi nhà thờ đổ nát tại Dark City. Đó là một điểm cộng thú vị. Ngồi trên chiếc giường hẹp, Sunny thở dài và chiếu màn hình thiết bị giao tiếp của mình lên tường đối diện. Dựa lưng, cậu chìm đắm trong suy nghĩ trong vài phút, trong ngày tới hoặc hơn. Cậu sẽ phải đưa ra rất nhiều quyết định quan trọng, có rất nhiều điều cần cân nhắc. Mặc dù nhiệm vụ này có vẻ nặng nề, cậu lại khá hứng thú để bắt đầu, giống như đang chơi một trò chơi, chỉ là không có điểm lưu và sinh mạng thực sự của con người đang bị đe dọa, bao gồm cả của mình. Vậy, có lẽ hoàn toàn không giống một trò chơi chút nào. Điều đầu tiên cậu làm là làm quen với bộ trang bị mặc định được cung cấp cho đội tương lai của mình bởi chính phủ. Bộ trang bị hào phóng và tối ưu này bao gồm mọi thứ để đáp ứng nhu cầu cơ bản của đội trong nhiệm vụ ở Antarctica, từ trang phục ngoài chịu nhiệt độ đến bộ dụng cụ y tế Spelltech vô giá và nhiều thứ khác. Trung tâm của bộ trang bị này, không còn nghi ngờ gì, là một xe chở quân đa dụng tiên tiến, sẽ phục vụ như ngôi nhà di động của đội cậu trong tương lai. Chiếc xe bọc thép nặng nề này trông giống như sự pha trộn giữa một con rùa và một con tê giác với công nghệ cao. Dĩ nhiên, Sunny chỉ biết con tê giác là gì vì cậu đã tìm hiểu về loài vật đã tuyệt chủng này sau khi biết rằng chiếc xe APC này được gọi thông dụng là Rhino. Thật khó tin rằng thứ khổng lồ này từng là một con vật thực sự và không phải là một sinh vật ác mộng kỳ lạ. Mặc dù có kích thước khổng lồ và lớp giáp dày, chiếc xe Rhino chở quân này có khả năng di chuyển với tốc độ rất lớn trên nhiều loại địa hình khác nhau. Nó thậm chí có thể leo núi mà không gặp quá nhiều khó khăn, miễn là người lái biết họ đang làm gì. Biến thể nâng cao được cung cấp cho các đội của đội quân bất quy tắc đầu tiên còn được cải tiến với giáp chắc chắn hơn, động cơ mạnh mẽ hơn, nội thất tinh vi hơn và một hệ thống điều khiển và liên lạc phức tạp. Dĩ nhiên, luôn có chỗ để cải tiến. Trên thực tế, giao diện cung cấp cho Sunny rất nhiều cơ hội để nâng cấp chiếc APC này thêm nữa. Tuy nhiên, những cải tiến bổ sung này sẽ tốn của cậu rất nhiều điểm cống hiến. Dù vậy, cậu có xu hướng tin rằng chúng sẽ xứng đáng. Chiếc xe bọc thép này không chỉ chịu trách nhiệm giữ cho đội cậu có khả năng di chuyển, mà còn phục vụ như là trung tâm hậu cần của họ trong suốt nhiệm vụ. Tầm quan trọng của nó đã rõ ràng bởi thực tế rằng bộ trang bị mặc định do chính phủ cung cấp dựa trên sức chứa của nó. Các sĩ quan hậu cần và cung ứng phụ trách việc biên soạn bộ trang bị này rõ ràng không biết về chiếc dương tham lam. Nhờ chiếc dương trung thành có răng của mình, Sunny sẽ có thể tăng gần gấp đôi không gian lưu trữ của đội mình. Điều này đã mang lại cho cậu rất nhiều sự linh hoạt trong việc chi tiêu điểm cống hiến vào thiết bị bổ sung. Công nghệ quan trọng, tuy nhiên, nó cũng không đáng tin cậy. Các cánh cổng ác mộng thường gây rối với công nghệ theo nhiều cách khác nhau. Chiếc xe quân sự này chắc chắn đã bao gồm một số biện pháp để giảm thiểu ảnh hưởng đó, nhưng sẽ thật khôn ngoan nếu cậu tăng cường thêm khả năng này. Rốt cuộc, không ai biết điều gì sẽ xảy ra nếu hàng chục, thậm chí hàng trăm cánh cổng xuất hiện xung quanh chiếc APC cùng lúc. Đó là điều để Sunny suy nghĩ sau này. Giờ đây, khi đã biết mình đang đối mặt với điều gì, cậu có một cái nhìn rõ ràng hơn về loại người Awakened mà cậu muốn tuyển dụng. Đóng một giao diện lại và mở một giao diện khác, cậu xoa trán và thở dài. Việc này sẽ không dễ dàng. Chẳng mấy chốc, hàng trăm hồ sơ ngắn gọn đã hiện ra trước mặt cậu. Mỗi hồ sơ chứa thông tin về một trong những chiến binh Awakened tốt nhất đang đóng quân tại cảng. Phần lớn trong số họ sẽ được giao cho các đơn vị khác, trong khi 42 người sẽ trở thành thành viên của đội quân bất quy tắc đầu tiên tinh nhuệ. 6 người trong số họ sẽ là cấp dưới của cậu. Trong một lúc, Sunny bị choáng ngợp bởi sự lựa chọn quá nhiều. Mỗi hồ sơ chứa mô tả về khía cạnh và khả năng của người Awakened, hồ sơ phục vụ và hồ sơ tâm lý, cũng như các kỹ năng và chuyên môn bổ sung mà binh sĩ có thể đã thành thạo và các thông tin khác. Nhiệm vụ của cậu là chọn 6 chiến binh không chỉ tạo thành một đội đa năng và bổ trợ cho sức mạnh của cậu, mà còn có thể phối hợp tốt với nhau cả về khả năng chiến đấu lẫn tính tương thích giữa các cá nhân. Điều đầu tiên đã khó đủ rồi, nhưng điều thứ hai thực sự khiến cậu đau đầu. May mắn thay, rất ít người làm việc cho chính phủ có tính cách đối kháng và khó chịu. Những người chọn cuộc sống phục vụ thường có xu hướng hòa đồng nhất định, theo định nghĩa khác với Sunny. Cậu đủ đối kháng và khó chịu để cân bằng sự hòa đồng của họ chỉ bằng chính mình. Một điều mà các hồ sơ không bao gồm, đáng tiếc, là thông tin chi tiết về khuyết điểm của những chiến binh tinh nhuệ này. Ngay cả những người phục vụ chính phủ cũng không thoải mái khi chia sẻ điều gì đó như vậy với nhà tuyển dụng của họ. Mỗi hồ sơ chỉ đề cập đến mức độ nghiêm trọng của khuyết điểm dựa trên quan sát thụ động và đôi khi là một đánh giá ước tính về ảnh hưởng cụ thể của nó. Điều này thật đáng tiếc. Một khuyết điểm đủ nghiêm trọng có thể làm hỏng bất kỳ kế hoạch chiến đấu nào. Chỉ vì tò mò, Sunny cũng tìm kiếm hồ sơ của các đội trưởng Ascended khác, Vendor, Mustang, Queen, Canide và Pride. Hồ sơ của họ cũng có, mặc dù đã bị chỉnh sửa rất nhiều, đọc những gì ít ỏi còn sót lại, chưa bị chỉnh sửa. Cậu không khỏi hít sáo, ấn tượng thật. Hồ sơ cá nhân của Master Jet thậm chí còn bí ẩn hơn. Hầu hết mọi thứ ngoại trừ tên và cấp bậc của cô đều bị bôi đen. Hồ sơ của chính cậu khá ngắn và chủ yếu bao gồm những dấu chấm hỏi. Hoặc chính phủ thực sự biết rất ít về cậu, hoặc đơn giản là họ không muốn thể hiện rõ mức độ hiểu biết của mình. Chả, ít nhất thì họ cũng đo đúng chiều cao của mình. Sunny đóng hồ sơ và lắc đầu. Sunny đã biết khá rõ mình cần gì. Một vài chiến binh tiền tuyến, vài người chuyên về tấn công tầm xa, và ai đó có khả năng cung cấp khía cạnh hỗ trợ. Lý tưởng nhất là một người chữa lành, mặc dù ngay cả trong số những người tinh nhuệ này, rất hiếm có người có khả năng đó. May mắn thay, bản thân Sunny đã sở hữu một loạt các khả năng đa năng có thể đáp ứng nhiều nhu cầu của đội. Cậu có thể chiến đấu ở cự ly gần hoặc xa. Cậu có thể do thám hoặc đánh vòng kẻ thù bằng cách sử dụng bước nhảy bóng tối. Cậu cũng có thể sử dụng thao tác bóng tối để thực hiện nhiều nhiệm vụ khác nhau. Tuy nhiên, chỉ che phủ được những điều cơ bản là chưa đủ. Chiến dịch ở Antarctica hứa hẹn sẽ dài, khắc nghiệt và thậm chí có thể không thể chịu nổi. Cậu không nghi ngờ rằng họ sẽ đối mặt với đủ loại nightmare creatures, từ những sinh vật trên mặt đất, trên không, cho đến dưới nước. Một số sẽ cố giết họ bằng sức mạnh tàn bạo, trong khi một số khác sẽ sử dụng những cách thức độc ác hơn để đảm bảo cơ hội sống sót tốt nhất. Đội hình phải mạnh, cân bằng và có khả năng làm được nhiều hơn những gì từng cá nhân có thể đóng góp. Họ phải biết làm việc cùng nhau và đáp ứng được mọi loại đe dọa, ngay cả với vài trăm ứng cử viên. Sunny không chắc liệu có thể xây dựng một đội hình vững chắc như đội hình của mình đã từng có trên bờ biển bị lãng quên và chuỗi đảo xích hay không. Cứ bắt đầu từ cái gì cần nhất đã. Mặc dù một số người có thể bị cám dỗ bởi sức mạnh tấn công trước tiên, nhưng Sunny có một quan điểm khác. Cậu lọc các hồ sơ, chỉ giữ lại những Awakened có khía cạnh hỗ trợ. Master Jet đã nói đúng, mặc dù sức mạnh chiến đấu thuần túy rất quan trọng, một cuộc chiến thường được quyết định không phải trên chiến trường. Đối với Sunny, khía cạnh hỗ trợ cũng quan trọng không kém. Kinh nghiệm của cậu đã chứng minh điều đó. Trên bờ biển bị lãng quên, những chiến binh như Nefis và Caster đã tỏa sáng rực rỡ đến mức mọi người chú ý đến họ. Những người như Sunny và Cassie thì ngược lại, gần như không ai để ý. Tuy nhiên, họ đã đóng góp không ít, thậm chí nhiều hơn, cho sự sống sót của đội. Đúng vậy, những người có khía cạnh chiến đấu thuần túy đóng vai trò lớn hơn trong các cuộc đối đầu trực tiếp với sinh vật ác mộng. Nhưng chính nhờ Sunny do thám trước mà họ đã tránh được việc chiến đấu với những bầy sinh vật